Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 246, góc truyện audio.com, chấm, số xu sở hữu, 5,490, 875 xu. Những đồng xu không ngừng tăng lên cuối cùng cũng dừng lại tại một dãy số. Tôi đã không ít lần nghi ngờ đôi mắt của mình khi nhìn chằm chằm vào con số khó tin này. Chàng trai trẻ, cậu đã kiếm được bao nhiêu? Tôi nhìn lại và thấy vẻ mặt trống rỗng của nhà sản xuất hàng loạt. Ông lão này chắc hẳn cũng đã kiếm được một khoản lớn vì đã đặt cược 150.000 xu trước đó. Nó ít nhất phải gấp 5 lần. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, ghen tị với bạn. Chòm sao, tiền vay nhắm đến trái tim cá mập đang khao khát số tiền của bạn. Ngay cả Persephone trông luôn nghiêm nghị cũng đang mỉm cười. Nữ hoàng địa phủ đã đặt cược 300.000 xu. Địa phủ chắc hẳn đã thu được rất nhiều nhỉ. Vô lý, chuyện này thật vớ vẩn. Hầu hết các chòm sao đều tràn ngập tuyệt vọng ngoài ba chúng tôi. Tôi chỉ cần nhìn biểu hiện của họ là biết họ đã mất bao nhiêu tiền. Những chòm sao cược một số tiền nhỏ để giải trí trông khá buồn, nhưng những người đặt cược hơn 100.000 xu. Họ tràn ngập tức giận. Có một số chòm sao đang trên bờ vực phá sản. Ví dụ như tên đó. Chòm sao kẻ săn mồi đầm lầy Brass đang bộc lộ sự thù địch to lớn với bạn. Bắt lấy hắn ta. Những chòm sao bị mất tiền. Bao gồm cả kẻ săn mồi đầm lầy Brass tiến lại gần tôi. Hắn ta đã đánh mất lý trí cùng với số tiền của mình. Các chòm sao nhận ra sự việc và rút lui khỏi phía tôi. Tuy nhiên, có một chòm sao không lùi bước. Đó là nữ hoàng địa phủ. Persephone, mau lùi lại. Các ngươi định hành động xấu xa như vậy trong bao lâu? Trạng thái của cô gợi nhớ đến không khí ban đêm lạnh lẽo và những chòm sao đang đến gần chùn bước. Tuy nhiên, một số chòm sao bị kích động đến mức không biết sợ là gì. Nữ hoàng địa phủ, cô cũng nhận được khoản tiền lớn rồi chứ gì. Đi ra đi, không phải việc của cô. Bầu không khí trở nên nóng lên và một số chòm sao cao cấp đang theo dõi đã can thiệp. Duy trì phép lịch sự của ngươi đi. Đó là nữ thần sao Mai. Tuy nhiên, kẻ săn mồi đầm lầy Brass đã mất hết lý trí. Lịch sự, mẹ kiếp. Ngay sau khi kẻ săn mồi đầm lầy Brass công bố trạng thái của mình, các chòm sao khác cũng nâng cao địa vị của mình. Những tia lửa mạnh mẽ tràn ngập không khí như một điểm báo về cuộc xung đột sắp xảy ra. Yêu cầu được sử dụng bởi chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang có hiệu lực. Đột nhiên, những tia lửa dữ dội tràn ngập hội trường và chuyển động của các chòm sao bị kích động dừng lại. Một cánh cổng mở ra trên trần nhà màu trắng trong khi mọi người ngập ngừng. Bên ngoài cánh cổng là một vầng hào quang nham hiểm. Nó không phải là một vị thần bên ngoài, nhưng nó rõ ràng là một thứ gì đó vô cùng to lớn. Đây là gì? Thứ này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả các chòm sao được xếp hạng cao nhất. Bầu không khí bị xé toạc và một sinh vật lạ xuất hiện qua cánh cổng. Hào quang bí ẩn xung quanh cơ thể anh ta là vô song, nhưng anh ta không phải là một vị thần hay chòm sao. Người đàn ông mặc trang phục của một pháp sư với cây gậy kiểu cũ. Một đốc Kaebi, đó là một đốc Kaebi, đã lâu rồi nhỉ, các chòm sao. Cả sảnh tiệc im lặng chỉ với một câu nói như bị dội gáo nước lạnh vào người. Các chòm sao vừa phẫn nộ la hét ngay lập tức im bặt. Các quy tắc của Starstream ràng buộc tất cả các chòm sao của Hiệp hội Sành Ăn. Tất cả các chòm sao có mặt đều bị hạn chế bởi xác suất. Điều đó là hoàn toàn không thể đối với một đốc Kaebi bình thường. Ngay cả khi họ có quyền điều hành kênh. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass. Người không hề chùn bước bất chấp mối đe dọa từ các chòm sao cấp cao. Lại đang lùi lại một bước với khuôn mặt trắng bệch. Tôi đã từng đọc một mô tả về đốc Kaebi này trong tiểu thuyết. Hầu hết các hóa thân đều nghĩ rằng chỉ có 4 cấp bậc của đốc Kaebi. cấp thấp, trung cấp, bán cao cấp và cao cấp. Tuy nhiên, có Doc Caebi ở trên tất cả. Doc Caebi của Starstream, những con có tới 12 chiếc sừng màu là vua Doc Caebi. Doc Caebi này có 7 chiếc sừng đỏ trên đầu. Starstream gọi họ là Doc Caebi vĩ đại. Ta xin lỗi nhưng bữa tiệc sẽ kết thúc tại đây. Khi tôi đọc Con đường sinh tồn, tôi đã có một câu hỏi về mối quan hệ giữa các chòm sao và Doc Caebi. Doc Caebi có thể có sức mạnh đặc biệt nhưng một chòm sao cấp cao có thể dễ dàng giết một hoặc hai Doc Caebi. Tuy nhiên, ngay cả những chòm sao mạnh mẽ cũng không chạm vào Doc Caebi. Cho dù kịch bản khó chịu đến mức nào, họ cũng không bao giờ cố giết Doc Caebi. Tại sao lại vậy? Lý do đã ở ngay trước mặt tôi. Chỉ một cử chỉ tay duy nhất đã làm cho cả hiệp hội sành ăn rơi vào lưới xác suất. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tia lửa dày đặc như vậy trước đây. Đây là sức mạnh của câu chuyện. Có lẽ đó là một câu chuyện vay mượn từ những sinh vật mạnh nhất trên thế giới. Cho dù đó là cấp tường thuật hay cấp cao cũng không thể thoát khỏi cơn bão tia lửa mà không bị phá hủy. Các chòm sao như sấm sét thứ 5 hay nữ thần sao Mai không hề phàn nàn và chỉ thể hiện những biểu hiện khó chịu. Persephone là người mở lời trước. Doc Caebi vĩ đại, đã lâu rồi nhỉ? Doc Caebi vĩ đại chậm rãi nhìn xung quanh. Nữ hoàng địa phủ, vua có ổn không? Nhà vua đang an toàn. Biểu hiện của Persephone đang trong trạng thái căng thẳng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tại sao ngài lại đến đây? Ngoài ra, Doc Caebi của cơ quan hành pháp. Doc Caebi của cơ quan hành pháp mà tôi từng thấy đang đứng một hàng phía sau Doc Caebi vĩ đại. Áp lực đáng sợ của chúng không kém gì các chòm sao của hiệp hội sành ăn. Đó là lẽ tự nhiên. Doc Caebi của cơ quan hành pháp đã từng là những chòm sao. Thay vì trả lời Persephone, Doc Caebi vĩ đại quét qua các chòm sao. Bọn ta ở đây để tìm những chòm sao đang nợ xu. Xu, một số chòm sao rên rỉ và bắt đầu bỏ chạy. Nhà sản xuất hàng loạt lẩm bẩm. Họ thực sự rất ngu ngốc. Có vẻ như một số chòm sao đã vay tiền từ Doc Caebi để đặt cược. Thật thú vị, một trong số họ có kẻ săn mồi đầm lầy Brass. Yêu, mau tránh ra. Hắn ta lao đến một bức tường lấp lánh và cố gắng xé toạc lưới xác suất. Quả, lưới của Doc Caebi vĩ đại rất mạnh mẽ. Khoảnh khắc chạm đến lưới tia lửa, kẻ săn mồi đầm lầy Brass hét lên. Doc Caebi của cơ quan hành pháp nhanh chóng trói cơ thể hóa thân của anh ta. Chấm, T, thả tôi ra. Tôi nhìn chằm chằm vào các chòm sao và nghĩ về lý do tại sao Doc Caebi lại xuất hiện ở đây. Tôi không biết lý do chính xác nhưng tôi tự hỏi có phải vì xác suất bị ảnh hưởng bởi mong muốn của tôi hay không? Trong thế giới này, Doc Caebi rất nhạy cảm với xác suất. Trong nháy mắt, Doc Caebi đã tóm được tất cả những người mắc nợ và bắt đầu áp giải họ qua cổng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Doc Caebi vĩ đại không nói lời tạm biệt. Anh ta nhìn chằm chằm như thể cảnh báo các chòm sao trước khi quay lưng bỏ đi. Khoảnh khắc cánh cổng sắp đóng lại, Doc Caebi vĩ đại liếc nhìn tôi. Sau ánh mắt lạnh lùng của anh ta, có ai đó dường như đang nói chuyện với tôi. Đừng quá ồn ào, cậu bạn, vua đang theo dõi cậu đấy. Doc Caebi vĩ đại rời đi và tất nhiên bữa tiệc hiệp hội sành phải ăn kết thúc. Đã đến lúc các chòm sao quay về. Tôi lợi dụng sự hỗn loạn trong sảnh tiệc để chuồn khỏi lâu đài. Một số lượng lớn chòm sao đã bị lôi đi bởi cục nhưng vẫn còn một số thù địch với tôi. Vì vậy, tôi cần phải ra khỏi đây trước khi gặp rắc rối. Tuy nhiên, khi tôi đứng ở lối vào của lâu đài Oro, tôi đã gặp phải một khó khăn mà tôi chưa nghĩ đến. Tôi quay trở về bằng cách nào đây? Không có người hướng dẫn hay xe ngựa. Nếu tôi còn chậm trễ ở đây, tôi có thể bị các chòm sao khác bắt gặp. Lúc này, có tiếng động cơ và một thứ gì đó xuất hiện ở góc lâu đài. Đó là một chiếc xe thể thao sang trọng. Một chiếc xe gợi nhớ đến Ferrari Gini cấp SSS. Khoan đã, người đã tạo ra chiếc xe đó. Chiếc xe thể thao dừng lại trước mặt tôi với một âm thanh lớn. Có một con búp bê ở cửa sổ và một người đàn ông lớn tuổi đeo kính râm xuất hiện. Lên nào, chàng trai. Đó là nhà sản xuất hàng loạt. Thời điểm cánh cửa phía sau mở ra, phần thân của chiếc xe dài ra và biến thành dạng limousine. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ khi tôi ngồi vào ghế sau. Bao nhiêu người có thể ngồi vào trong này nhỉ? Ông ấy bán chiếc xe này à, bây giờ tôi đã có tiền. Thân xe được làm từ vật liệu bảo vệ chắc chắn không chỉ bên ngoài mà cả bên trong. Tôi uống trà đá trong tủ lạnh trên chiếc limousine và nhìn quanh xe. Nhà sản xuất hàng loạt ở ghế lái trong khi Persephone ở ghế phụ. Persephone nói chuyện với ai đó từ trước. Có lẽ nó liên quan đến Doc Caebi vĩ đại đã xuất hiện. Nhà sản xuất hàng loạt. Cảm ơn ngài. Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi. Hừm, nó là gì? Tại sao người phụ nữ này lại ở đây? Tôi chừng mắt nhìn Anna Krop đang ngồi cạnh tôi. Nhà sản xuất hàng loạt mỉm cười ngọt ngào. Ha ha, ta đã hứa sẽ cho cô ấy đi nhờ. Đừng đánh nhau nhé. Đây là một tình huống rất khó chịu nhưng tôi không thể phàn nàn. Tôi thở dài và xem xét những người đồng hành cùng mình. Có ba người Asgard và tôi ở băng ghế sau. Ở đó là Iris đang kiệt sức và Selena Kim choáng váng. Anna Krop xem xét tình trạng của họ trước khi đột ngột nói với tôi. Iris sẽ sống ngay cả khi anh không giúp đỡ. Tôi biết, có lẽ sấm sét thứ năm đã cứu cô ta. Phải vậy không? Anna Krop cắn môi trước lời nói của tôi. Anna Krop là một người phụ nữ tàn bạo hơn bất kỳ ai khác nhưng cô ta không dễ dàng đánh mất những người là của riêng mình. Các đồng đội của Anna Krop đã không chết trong sự kiện tương tự mà cô ta đã tổ chức trong tiểu thuyết gốc. Đúng hơn, họ thức tỉnh thông qua kịch bản. Chính những người khác đã chết. Đó là cơ hội của Iris để có được một nhà tài trợ tốt và anh đã phá hỏng mọi thứ. Tương lai tôi thấy không phải như thế này. Cô ta không muốn có một nhà tài trợ theo cách đó. Anh chẳng biết gì cả. Chậc. Ta đã nói cậu phải hòa đồng nhưng ta đoán điều đó là không thể nhỉ. Chiếc limousine thay đổi và chỗ ngồi của tôi có những chuyển động lạ. Tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi đang ngồi trên ghế hành khách nơi Persephone từng ngồi. Nhà sản xuất hàng loạt đã thay đổi vị trí của tôi với Persephone. Có lẽ ông ấy không muốn nghe cãi nhau nên có một rào cản âm thanh giữa hàng ghế trước và sau. Nhà sản xuất hàng loạt nói với tôi. Cậu đang gặp khó khăn với các hóa thân cũng như các chòm sao. Đừng tạo quá nhiều kẻ thù. Tôi cũng không muốn gây thù chuốc oán với họ. Thực tế, tôi đến đây để tìm kiếm đồng đội hơn là kẻ thù. Nhưng kết quả lại thành ra thế này. Nhà sản xuất hàng loạt lấy ra một điếu thuốc điện tử và nói. Ta cảm thấy tức giận trong câu chuyện của cậu. Có một cơn thịnh nộ mạnh mẽ chống lại thế giới này và các chòm sao. Tôi muốn nói gì đó nhưng im lặng. Ta biết rằng cậu đã thấy nhiều thứ không nên thấy hôm nay. Nó ổn, nhà sản xuất hàng loạt cười. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy hơi khó xử và lấy điện thoại ra. Bóng tối như một bức bình phong ở phía trước xe. Nhà sản xuất hàng loạt lặng lẽ nhìn vào bóng tối và thoáng một nỗi buồn. Tuy nhiên, đừng ghét họ quá. Phải mất một thời gian tôi mới hiểu được lời nói của ông ấy. Họ không thể chịu đựng được sự cô đơn. Dù là rác rưởi hay các chòm sao cao quý. Họ hành động như vậy vì họ thích câu chuyện. Tôi bối rối vì không biết nhà sản xuất hàng loạt sẽ nói những lời như vậy. Một cảm giác phản bội kỳ lạ tràn ngập lồng ngực tôi. Điều này không có nghĩa là họ có quyền chà đạp lên cuộc sống của các hóa thân. Nếu họ thích câu chuyện, họ có thể thực hiện các kịch bản của riêng mình. Thay vì làm hỏng kịch bản của người khác, họ có thể chuyển sang kịch bản tiếp theo. Tôi muốn nói điều này. Vào lúc đó, điện thoại được bật lên và con đường sinh tồn xuất hiện. Câu cuối cùng tôi đang đọc hiện lên trên màn hình. Tôi ngây người nhìn vào các câu chữ và nhà sản xuất hàng loạt hỏi. Cậu luôn nhìn vào đó. Cậu định viết gì trên trang trống đó à? Tôi không thể trả lời. Nhưng tôi nhanh chóng mỉm cười yếu ớt. Tôi cảm thấy vững vàng khi nhìn vào thứ này. Ở phía xa, bóng tối của chiều tối có thể được nhìn thấy. Một ánh sáng nổi lên từ một cửa sổ trống rỗng. Cuối cùng, đã đến lúc quay trở lại. Cách chương.